Hàng Chí nữ xứng online chờ chết. Chương 7, nữ phụ tham sống sợ chết. 7, góc truyện audio.com. Quá trình vây xem Diệp Vi bản thân muốn tức tới từ đen đến đỏ rồi lại đến đen lại lên tới phát tím, toàn bộ quá trình Weibo của cô đã tê liệt. Một cái bình luận Weibo mới nhất đã đột phá đến con số 100 vạn, đại bộ phận đều là mắng cô muốn cô cút ra giới giải trí. Năm hot search trước sau tất cả đều là đề tài về cô, nhiệt độ cương nhiên giữ vị trí cao không thấp xuống. Lưu Gia tiêu không ít tiền cho cô giảm nhẹ hot search, thường thường mới vừa giảm xuống lại bị đẩy lên, toàn bộ tiền đều trôi theo dòng nước. Lưu Gia trực tiếp gọi điện thoại tới đem cô mắng đến máu chó phun đầu, bởi vì hiện tại Diệp Vi trực tiếp bị công ty từ bỏ, muốn hủy hợp đồng với cô, ngay cả tiền giảm hot search cũng không muốn đưa ra. Càng đừng nói tiêu tiền vì quan hệ xã hội của cô. Lưu Dài đưa xuống mệnh lệnh tử hình cuối cùng, em lập tức lăn đến trước mặt Vương Nhược Nghiên cầu xin cô ta tha thứ. Là khóc hay quỳ em xem mà làm. Thịnh Chí Minh đâu, em biết rõ hiện tại Thịnh Chí Minh đang che chở cho Vương Nhược Nghiên thế nhưng còn dám đi khi dễ cô ta. Trong đầu em chứa toàn là SHT đúng không? Đi quỳ, cho tôi quỳ. Tôi là tạo nghiệt mấy đời mới gặp được cái người ngu xuẩn như vậy. Lưu thì không cần tiêu tiền loạn, đen hồng cũng là hồng, chị còn muốn cái gì nữa? Chị muốn chính là khai thông cho cái người ngu xuẩn như em. Cho lão tử đi quỳ. Diệp Vi ngoài miệng đáp ứng đến ngon lành, treo điện thoại rồi không nhận cuộc gọi nào, nói giỡn, tất cả hiện giờ đều là do cô cực cực khổ khổ tranh thủ, ai làm hư chuyện tốt của cô cũng liều mạng. Cô ở nơi đó bị Thịnh Chí Minh đả kích đến lòng tự tin khôi phục được chút, làm sao có thể nói năng lực công tác của cô có vấn đề. Lưu Dài nếu là biết ý tưởng của Diệp Vi, chỉ sợ có thể trực tiếp tức chết đi. Vào lúc ban đêm, Diệp Vi khó có được một giấc ngủ ngon lành, làm đã kê chân trên con đường tình yêu của nam nữ, nhiệm vụ của cô không sai biệt lắm xem như kết thúc, chuyện sau đó đã không cần cô tự thân xuất mã. Một vòng nhiệm vụ cuối cùng chính là chờ đi tìm chết. Tính toán như vậy, cô cảm thấy bệnh viện cũng không cần thiết phải ở lại, sáng sớm hôm sau cô liền thu thập hành lý về nhà, tiểu trợ lý muốn kéo cũng kéo không được. Không được không được, chị không thể đi à, Lưu Thị nói bất kể như thế nào cũng phải chặn chị lại, không để cho chị rời khỏi phòng bệnh nửa bước. Chị muốn về nhà, không chạy, loạn, yên tâm đi, không được, như thế nào không được, lần diễn cuối không trở về nhà để lưu trữ rồi xem náo nhiệt à, giống như cũng không phải không được. Vì cái gì à, ở bệnh viện không tốt sao? Tiểu trợ lý cũng muốn hỏng mất, cô cũng chưa từng ở bên chủ nhân nào khó hầu hạ, không đầu óc như vậy. Diệp Vi nghĩ nghĩ lắc đầu nói, không tốt, ngay cả khi không nhìn, cô không nghĩ sẽ tăng ca. Thịnh Thiếu ở chỗ này à, chị nghĩ lại đi, nếu chị đi rồi gặp Thịnh Thiếu sẽ rất khó khăn à, thời điểm chị ở đây cũng không gặp hắn vài lần, huống chi em cảm thấy hiện tại Thịnh Chí Minh nhìn thấy chị sẽ nói gì, là muốn cùng chị kể lại tình cũ, liên hệ một chút cảm tình sao, hay vẫn là vì Tiểu Vương nói lời độc ác. Em muốn lưu lại để đối diện với lửa giận của Thịnh Đại Thiếu sao? Tiểu trợ lý, chấm, không, không muốn, tiểu trợ lý lại có thể bị thuyết phục như vậy, đi theo Diệp Vi cùng nhau xuất viện. Cô không nghĩ tới Diệp Vi sớm đã có chuẩn bị, lại có thể mời mười mấy bảo tiêu đi theo, đem cô bảo hộ kín không kẽ hở. Cô xem đến cũng kinh ngạc, Vi tỷ tìm nhiều bảo tiêu như vậy làm gì à? Diệp Vi liếc mắt nhìn cô một cái, em có biết hiện tại cái gì quan trọng nhất đối với chị không? Cũng bị xấu thành cái dạng này, còn có cái gì quan trọng nhất? Cái gì, Diệp Vi chỉ chính mình cô, tiểu trợ lý lập tức hiểu được cũng đúng, loại phụ nữ dối trá vô tình, tham sống sợ chết, bắt nạt kẻ yếu, ỷ thế hiếp người. Giống như Diệp Vi này, khẳng định sẽ có fan kích động lại đây ném trứng gà, có bảo tiêu đi theo tương đối an toàn. Diệp Vi cứ như vậy được che chở rời khỏi bệnh viện, bởi vì cô đột nhiên rời khỏi, cho nên không. Có bị chặn lại, ngược lại thời điểm lúc về nhà lại bị chặn, cô bị chặn nhưng vẫn thản nhiên đến thong dong, rốt cuộc công việc hạ màn hoàn mỹ, tâm tình cô vẫn là thật tốt, còn bớt thời gian trả lời mấy vấn đề. Vì cái gì mà không chắn giao vì Thịnh Chí Minh, sợ hãi vì cái gì, nói cô không có yêu Thịnh Chí Minh như Vương Nhược Nghiên, không có vĩ đại như Vương Nhược Nghiên. Cô không muốn vì Thịnh Chí Minh chắn giao, cô sợ hãi chết, cô khẳng định không có yêu Thịnh Chí Minh như Tiểu Vương, không có vĩ đại như Tiểu Vương. Vậy không phải vô nghĩa sao? Thực ra không chỉ có cô nghĩ như vậy, nguyên chủ cũng nghĩ như vậy. Nguyên chủ thật sự không rõ cô rốt cuộc làm sai chỗ nào. Vì cái gì muốn đối với cô như vậy? Cũng không phải cô bắt cóc Thịnh Chí Minh rồi làm hại hắn, đối mặt với nguy hiểm trốn đi tự bảo vệ mình tại sao lại? Sai rồi, nói nữa, cô cùng Thịnh Chí Minh lại không phải nam nữ bởi vì thích lẫn nhau mà ở cùng nhau, cô yêu chính là tiền và quyền của Thịnh Chí Minh, yêu Thịnh Chí Minh ở chỗ mang đến cho cô nhiều tiện lợi tốt, trong lòng cô mười phần rõ ràng, yêu cái gì cũng không thể yêu người như Thịnh Chí Minh này, bởi vì yêu hắn, nhất định là thiêu thân lao đầu vào lửa, giỏ che mốc nước như công dã tràng, không có kết cục tốt. Mà cô đối với Thịnh Chí Minh mà nói, bất quá cũng chỉ là cái tiểu tình nhân tương đối hợp tâm ý, dáng người cô, khuôn mặt các phương diện khác vừa vặn phù hợp khẩu vị của hắn, ngay cả khi nói cô thường xuyên dùng danh nghĩa bạn gái hắn hành sự, nhưng trong lòng bọn họ đều biết rõ ràng, cô với hắn mà nói bất quá cũng là bạn giường mà thôi, bạn gái. Nằm mơ đâu, thậm chí ngay cả bạn bè cũng không được tính nữa là. Thịnh Chí Minh đối với cô lại có vài phần thiệt tình. Tình huống giống vậy trái lại sẽ cứu cô. Muốn cô vì hắn mà không màng nguy hiểm tới mạng sống, như vậy khẳng định không làm được a. Cô đối mặt với nguy hiểm tự bảo vệ mình mà thôi, những người đó dựa vào cái gì nói cô tham sống sợ chết. Nếu là chính bọn họ gặp tình huống giống như thế, không chừng so với cô còn muốn chạy trốn nhanh hơn. Đứng nói chuyện không đau eo, đáng tiếc không có cam nguyện vì người khác mà hy sinh rồi hiến dâng tinh thần nguyên chủ nhất định là nữ phụ. Càng đáng tiếc chính là Diệp Vi cũng muốn như vậy, cho nên đời này cũng không làm nữ chủ được. Diệp Vi lắc lắc đầu, cô cũng không muốn làm nữ chủ, dù sao cô hiện tại là đối tượng toàn cư dân mạng tìm đánh, nhiệm vụ chủ yếu cũng không có việc tìm điểm xấu liên quan tới bản thân. Trước khi chết bảo trì nhiệt độ thì tốt rồi, cho nên một cỗ não tất cả đều ăn ngay nói thật. Đem nhân cách ái mộ hư vinh tham sống sợ chết của cô thiết lập đến vững vàng. Phóng viên tiến đến vây đổ Diệp Vi cao hứng muốn điên rồi, các cô cũng chưa nghĩ đến Diệp Vi lại dễ nói chuyện như vậy, hỏi cái gì đều dám đáp, quả thực chính là một tay giỏi nghề tìm chết, vì thế càng thêm nhiệt liệt chen chúc bên người Diệp Vi, hy vọng cô tìm chết nhiều hơn. Vì thế Diệp Vi lại nổi tiếng, video về cuộc phỏng vấn của cô đã bị cư dân mạng nhiệt tình quay lại rồi truyền lên trên mạng, lập tức khiêu khích một vòng thảo luận mới, Diệp Vi cái đồ bích chi này thật không biết xấu hổ thế nhưng đem tham sống sợ chết nói đúng tình hợp lý như vậy. Diệp Vi cùng Thịnh Chí Minh chính là bạn bè nam nữ thời điểm bạn trai đối mặt. Với nguy cô ta không nghĩ hỗ trợ ngược lại phủi sạch quan hệ cái này nói qua đi được sao? Cô ta chỉ được cái lợi thế là dối trá tiểu nhân ích kỷ. Loại người này vẫn là nên tránh xa sẽ tốt hơn, liền sợ một khi có việc cô ta sẽ không lưu tình chút nào bán đứng ngươi. Có các loại mắng Diệp Vi, khó được chính là cũng có âm thanh khác xông ra. MM tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, nhưng Diệp Vi nói giống như cũng rất đúng, tôi cũng sợ chết, nếu bạn trai tôi xảy ra chuyện, tôi không nhất định sẽ không vì hắn mà đi mạo hiểm, kỳ thật Diệp Vi cũng không phạm phải sai lầm gì không thể tha thứ, nhiều nhất chính là phủi sạch quan hệ cùng Thịnh Thiếu, không có vì hắn chắn dao mà thôi, cũng không phải cô cùng bọn bắt cóc tự tay cho Thịnh Chí Minh một dao. Các người muốn tâng bốc Vương Nhược Nghiên không thành vấn đề, nhưng... cũng không cần thiết phải đuổi theo để mắng chửi Diệp Vi đi, lầu trên là thủy quân nơi nào tới. Nhân phẩm Diệp Vi người này chính là có vấn đề, cô ta còn không biết xấu hổ đi uy hiếp tiểu thiên sứ Nhược Nghiên của chúng ta, làm hại Nhược Nghiên của chúng ta bị thương. Lúc trước không có lá gan cứu người, hiện tại cũng đừng không biết xấu hổ tới liếm. Sao có thể chỗ tốt nào cũng bị cô ta chiếm, Diệp Vi không nhất định phải đẩy a cô đẩy Vương Nhược Nghiên không phải làm Thịnh Chí Minh càng thêm chán ghét cô rồi đau lòng Vương Nhược Nghiên sao? Cô sẽ không có đầu óc như vậy đi, người nói sai rồi, Diệp Vi thật sự không có đầu óc như vậy. Không chỉ có như thế, Diệp Vi còn bị các anti-fan chặn thành bao, ví dụ như em yêu anh, nhưng là không có yêu đến vì anh mà đi tìm chết chấm JPG, so không? Được so không được, đó là thật sự so không được chấm JPG, tôi chính là sợ chết chấm JPG. Nhiệt độ này có thể so với Vương Nhược Nghiên, bận việc vội muốn chết Lưu Giai, cô cũng bị một đợt thao tác này của Diệp Vi tức giận đến thiếu chút nữa lên trời. Thời điểm cô tức sắp gần lên trời, bên kia lại nhận được cuộc điện thoại, là chương trình talk show gọi tới, nói là muốn mời Diệp Vi qua đi tham gia tiết mục. Sao lại thế này, phải biết rằng, từ lúc sau khi hình tượng Diệp Vi tham sống sợ chết xâm nhập vào lòng người, những thông báo mời cô đều bị hủy bỏ, không chỉ không có diễn chụp cũng không có tiết mục nào nguyện ý mời cô. Lúc này thế nhưng có lời mời chủ động tới, hắn tới là loại tiết mục talk show không thể xâm nhập vào cư dân mạng, nguyên nhân bởi vì hỏi thăm nội dung cay độc thành. Danh mà ra tuy rằng không có tiến vào đài truyền hình chính, nhưng ở trên mạng cũng có một chút danh khí nhỏ. Có đi hay là không? Cách chương,